Soái ca, đừng đi mà. Chương 13, suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục An Nhiên bước vào phòng mà quản lý chuẩn bị cho cô một lúc sau, có tiếng gõ cửa, cô bấm nút quét mặt người ở ngoài rồi ra hiệu Sở Minh mở cửa. Quản lý chào cô và gật đầu với Sở Minh, soái. Cô xua tay bảo, ngồi xuống luôn đi, có việc giao đây. Quản lý vâng một tiếng, vỗ tay ba cái rồi ngồi xuống ghế. Một đoàn tầm 40 người bước vào phòng. Căn phòng rộng rãi đã có dấu hiệu chật đi. Những người này mặc đồ rất thoải mái, cứ như đến đây chơi vậy. Họ luôn thủ sẵn ở một góc nào đó trong man. Có cần gọi toàn bộ MN đến không ạ? Không, từng này người cộng thêm Na nữa là đủ, lần này chưa đánh tận gốc. Mục An Nhiên chậm rãi lên tiếng. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp. Hàn gia vừa mới từ nước ngoài trở về. Cũng chỉ tạm nhưng có tư tưởng rằng mình ở ngoài kia tạm được thì trong nước sẽ xuất sắc. Muốn náo loạn hắc đạo, lật đổ Mục gia để lên nắm quyền. Mục tiêu đầu tiên là Man Club, nguyên nhân gì thì chắc mọi người cũng có đủ chất xám để nghĩ ra. Ok. Bọn nó sẽ cho người quậy phá lần đầu lấy thông tin, mà những người này cũng sẽ phải lính đánh thuê hạng A, sau khi nắm chắc mọi việc Hàn gia sẽ tìm một cơ hội đánh thẳng vào club. Kế hoạch quản lý sẽ tự nghĩ ra và sắp xếp cho mọi người, ra ngoài được rồi. MN nghiêm túc thẳng hàng đi ra ngoài. Tất cả những người được đào tạo ra từ Mục gia là hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của cô. Cô nói một là một, hai là hai, trừ cô kể cả Mục gia họ cũng không nghe lệnh. Soái hơi bất ngờ về sự nhanh nhạy của cô, hắn chỉ cho cô ít thông tin, cô đã suy luận ra hướng đi của Hàn gia. Không hổ danh là con gái ông trùm, trong phòng chỉ còn lại ba người, Sở Minh và Soái thì nhâm nhi rượu, cô thì không. Mình là một cô bé có văn hóa, khi lái xe là không uống rượu bia nha, phải tuân thủ luật an toàn giao thông. Tuân thủ mà lạng lách đánh võng, cách chương.